Bá Vương, chương 34, quán đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh chúc mừng ký chủ thành công tiêu diệt trúc cơ trung kỳ, nhận 20.000 điểm tích lũy. Âm thanh chậm rãi của hệ thống vang lên. Hừ, đe dọa ta sao, nghĩ gì vậy, ta đang dùng bách biến thiên diện thay đổi diện mạo. Cho dù các ngươi có biết thì có sao. Ta sợ cái dám a. Đang suy nghĩ miên man, bỗng thiên địa trở thành một mảnh huyết hải ngập trời, khiến cho sắc mặt của Vũ Hạo trở nên đại biến. Một luồng uy áp khủng bố khóa chặt vào thân ảnh của Vũ Hạo, từ từ trong không trung hình thành một hư ảnh của một nam tử trung niên. Hư ảnh tràn ngập chỉ toàn là một màu huyết sắc. Súc sinh là ngươi giết con ta. Hư không đột ngột nứt ra, một âm thanh chấn động cửu thiên vang vọng. Vũ Hạo chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, khóe môi rỉ ra một dòng máu tươi. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, trốn là ý niệm duy nhất trong đầu cậu lúc này. Trong 36 kế chuẩn là thượng sách, Vũ Hạo dù tự cho mình có bá đạo đến mức nào, nhưng đối mặt một vị kim đan đại viên mãn mà nói thì chỉ có con đường chết mà thôi. Lôi thần biến kích hoạt, thôn thiên quyết cũng vận dụng tới cực hạn, thân hình trong nháy mắt đã rời xa cả trăm trượng. Súc sinh chạy đi đâu? Âm thanh kia gào thét, âm thanh chấn động toàn bộ khu rừng, khiến vô số yêu thú phải hoảng sợ co giò chạy đi. Một bàn tay khổng lồ tràn ngập huyết sắc hướng về phía cậu chạy trốn chấn thẳng xuống đầu Vũ Hạo. Thiên địa như đổ nát, vô số yêu thú bị chấn thành thịt vụn, thân ảnh Vũ Hạo dường như bị đập thành một đống thịt vụn, không thấy một tia sinh cơ. Huyết sát ma tông, huyết chủ phong trong đại điện, Phan Cuồng đang ngồi trên bảo tọa ở chính điện, đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, thân hình đột nhiên run lên. Trong thoáng chốc, sắc mặt lão tái nhợt, ngửa đầu gầm lên xuất một đạo âm thanh oán độc. Tiếng gầm rung động toàn bộ huyết sát ma tông, vang một hồi lâu mới từ từ hạ xuống. Phan Cuồng thi triển bí pháp, một luồn huyết quang đại thịnh, vô số hình ảnh trước lúc chết của Phan Nhật theo huyết quang kia mà chiếu rọi như một thước phim ngắn vậy, chỉ thấy bên trong là một thanh niên có vẻ mặt phong trần. Từng trải, khuôn mặt anh tuấn, trên trán có một nốt chu sa màu đỏ rực. Toàn thân như được bao bọc bởi vô số tia sét, trông vô cùng tà dị. Súc sinh, súc sinh, súc sinh, bất kể ai, chỉ cần bổn tọa tìm ra ngươi là kẻ nào thì bổn tọa thề sẽ băm ngươi thành muôn mảnh. Tiếng gầm giận dữ của lão vang vọng khắp các ngóc ngách xung quanh tông môn. Vô số thân ảnh của các vị trưởng lão trong tông đều bay lên huyết chủ phong mà tìm hiểu đại sự gì mà khiến tông chủ của bọn hắn lại đột nhiên nổi giận như vậy. Khi biết được tin thiếu tông chủ của bọn họ bị người khác hãm hại, khiến sắc mặt của cả đám trở nên âm trầm. Hiển nhiên chuyện này từ xưa đến nay đều là chưa từng có. Khi có người nhắc đến huyết sát ma tông thì đều lộ ra một tia sợ hãi từ tận sâu trong nội tâm của mình. Việc ngày hôm nay quả thực làm cho cả đám lão giả khuôn mặt đều trở nên âm trầm, tràn đầy sát khí. Xin tông chủ thứ tội là lão hủ vô năng, vì quá chủ quan nên đã để xảy ra đại sự lần này. Lão giả đi cùng với Phan Nhật lúc trước khi nghe tin này sắc mặt đột nhiên trắng bệch, vội vàng đứng ra quỳ xuống tạ tội. Hừ, Phạm trưởng lão, ngươi thân là trưởng lão phụ trách chuyến đi lần này cho Nhật Nhi, vậy bổn tọa hỏi ngươi, Nhật Nhi đâu? Nhật Nhi của ta đâu? Phan Cuồng gầm lên, một luồng huyết sắc trực tiếp chấn xuống đỉnh đầu của Phạm trưởng lão, khiến cho lão liên tục hộc máu. Tông chủ tha tội, lão nguyện lấy công chuộc tội, sẽ làm hết sức mình để truy ra tên hung thủ kia, đòi lại công đạo cho thiếu tông chủ. Phạm trưởng lão dập đầu liên tục cầu xin. Được, bổn tọa sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu như không tìm được thì bồi mạng của ngươi lại đi. Nói rồi một luồng thần niệm trực tiếp truyền vào đầu của Phạm trưởng lão. Một thân ảnh thanh niên tuấn tú, giữa trán có một nốt chu sa được khắc họa in sâu vào trong đầu của lão. Đội ơn tông chủ tha tội, lão sẽ cố hết sức, nếu như không được lão xin được tự tay kết liễu bồi tội với tông chủ. Phạm trưởng lão dập đầu tạ ơn. Còn không mau cút, bá vương điện. Bên trong đại sảnh, phù, con mẹ nó chứ, nguy hiểm thật. Vũ Hạo nằm dài trên mặt đất mà thở hổn hển, không ngờ chỉ là một đạo hư ảnh thôi mà uy lực đã khủng bố như vậy rồi. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi bước vào thế giới này Vũ Hạo mới cảm giác được sự tử vong mãnh liệt. May mà còn có Bá Vương Điện, không thì chắc mình đã thành một bãi thịt vụn rồi. Vũ Hạo vừa nằm vừa cảm thấy mình thật tốt số. Lấy ra 4 cái vòng tay chữ vật của mấy tên đệ Phan Nhật kia. Vũ Hạo trực tiếp bỏ qua 3 chiếc nhẫn cùi bắp của 3 tên luyện khí kia. Mà nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn có hình một cái đầu lâu màu đỏ rực trông hết sức quái dị. Vì là nhẫn chữ vật của thiếu tông chủ của một đại tông cho nên trên nhẫn có chứa một tiểu trận pháp ngăn cản. Nhưng đối với Vũ Hạo thì dù là có trận pháp hay là không đều giống như nhau cả mà thôi. Thôn Thiên Quyết vận ra. Cái tiểu trận kia trực tiếp vỡ nát như xé một tờ giấy vậy. Dùng thần thức quét qua xung quanh, đột nhiên hô hấp của Vũ Hạo trở nên dồn dập. Con bà nó chứ, tên này đúng là người có tiền mà. Chỉ thấy ở một góc bên trong giới chỉ có một ngọn núi nhỏ trồng chất vô số linh thạch gồm hạ trung thượng hầu như là chiếm nhiều nhất. Cực phẩm thì chỉ có vài chục viên mà thôi. Nhưng chỉ cần nhìn vậy thôi đã khiến cho Vũ Hạo mừng như điên rồi. Không ngờ chuyến này mục đích chỉ là kiếm điểm tích lũy, ai ngờ lại thu hoạch ngoài dự liệu như vậy. Đảo qua những chỗ còn lại bên trong giới chỉ. Toàn là những thứ đồ bỏ đi. Nào là công pháp, pháp bảo và một ít đan dược. Vũ Hạo chỉ lấy linh thạch và số đan dược trong giới chỉ rồi trực tiếp dùng dị hỏa đốt sạch nó đi. Con mẹ nó, toàn là tà công. Dùng máu người để luyện. Tiểu gia giết người cũng đáng. Hai lão bà à, sao mãi nàng vẫn chưa xuất quan vậy? Nhìn chằm chằm vào Linh Hạo cung mà cậu thở dài không thôi. Làm gì có tên nào có tốc độ học tập biến thái như nhờ vào hệ thống giống như Vũ Hạo chứ? Người bình thường nếu muốn cảm ngộ một môn công pháp nếu nhanh thì cũng phải một tháng, còn lâu thì có thể là vài năm cũng không chừng. Đi vào căn phòng tu luyện, nhìn vào linh minh thạch đang được đặt ngay ngắn trên bảo tọa. Đang ra sức hấp thu linh khí ở trong căn phòng. Nhìn vào số điểm 35.000 mà mình mới kiếm được. Vũ Hạo lập tức tiêu hao 15.000 điểm tích lũy để đổi thành lượng linh khí rồi rào cung cấp linh khí cho linh minh thạch hấp thu đẩy nhanh quá trình nở ra của hòn đá này. Hệ thống, ta có ý tưởng như thế này. Giờ ta muốn truyền cho linh minh thạch hầu luôn địa sát thất thập nhị biến ngay khi nó còn chưa ra đời, liệu cách đó có khả thi hay không? Vũ Hạo mong chờ hỏi. Hệ thống, có thể giúp ký chủ làm được điều đó nhưng đổi lại lượng điểm tích lũy bỏ ra cũng không hề rẻ đâu. Âm thanh của hệ thống chậm rãi đáp. Có biện pháp là tốt rồi. Vậy làm như vậy liệu có ảnh hưởng gì tới nó hay là không? Vũ Hạo nghi hoặc tiếp tục hỏi hệ thống. Thông thường các vị đại năng có năng lực thông thiên. Khi mà họ có con nối dõi thì thông thường họ sẽ chăm sóc đứa bé đó từ ngay khi còn ở bên trong bụng mẹ. Ví dụ điển hình nhất đó chính là chuyển huyết mạch từ ngay khi còn trong bụng mẹ cho đứa trẻ luyện hóa. Âm thanh của hệ thống hơi dừng lại rồi nói tiếp. Người ta thường chọn thời điểm khi còn trong bụng mẹ hay là lúc còn bé, bởi vì thời điểm này là thời điểm đứa trẻ sẽ dễ đang tiếp thu nhất, cho nên cái ý tưởng của ký chủ đưa ra là điều hoàn toàn có thể làm được. Nếu năng lực của ký chủ đủ mạnh thì có thể tự mình làm được việc như thế. Chứ còn bây giờ thì tốt hơn hết là tiêu hao điểm tích lũy mà cầu hệ thống thôi. Âm thanh của hệ vang lên. Khi nghe được câu cuối, khóe miệng của Vũ Hạo đột nhiên giật giật. Cậu thấy càng ngày cái con hàng này ngày còn trở nên nhân tính hóa. Nhưng cậu vẫn lựa chọn là không nói ra. Tốt, vậy cần tiêu hao bao nhiêu để có thể quán đỉnh công pháp kia cho linh minh thạch? Vũ Hạo không dài dòng nữa mà trực tiếp vào luôn vấn đề. Với tu vi và tài lực hiện tại của ký chủ, để mà muốn quán đỉnh thì cần phải tiêu hao 150.000 điểm tích lũy. Âm thanh của hệ thống vang lên, khiến khóe miệng Vũ Hạo trở nên co quắp lại. Con mẹ nó chứ, giờ trong người chỉ còn lại có 20.000 điểm tích lũy, nếu muốn quán đỉnh công pháp kia cho linh minh thạch thì còn cần phải kiếm 130.000 điểm nữa. Kiếp trước ta nghèo sao giờ vẫn cứ nghèo như vậy chứ? Vũ Hạo khóc không ra nước mắt. Trên một sườn dốc núi nhỏ, một bóng đen bỗng nhiên từ trong rừng rậm bắn ra. Sau đó vững vàng đứng trên một khối cự thạch, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi. Mi thanh mục tú, khuôn mặt mệt mỏi hôm qua đã khôi phục hoàn toàn lại tinh thần sau một đêm nghỉ ngơi. đứng ở bên cạnh vách núi. Vũ Hạo hít thở bầu không khí trong lành có chứa một chút sương sớm này thật sâu. Một ít mỏi mệt còn sót lại rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Ánh mắt nhìn con đường uốn lượn như run bên dưới. Khóe miệng không nhịn được cười lên một chút. Ngay sau đó cánh tay hoàn toàn mở rộng. Hét to một tiếng đầy thống khoái. Tiếng hét mang theo dao động kỳ dị. Ở bên trong dãy núi cuồn cuộn vang vọng ra khắp nơi. Phá vỡ đi sự yên tĩnh của khi rừng buổi sớm bình minh. Một lúc sau mới dần dần tiêu tán. Cả khu rừng vừa lâm vào im lặng mới dần dần khôi phục lại một chút sinh khí. Sáng khoái. Không ngờ đây vẫn là cách mà ta xả stress hiệu quả nhất. Vũ Hạo tham lam hít thở bầu không khí trong lành này một hơi thật sâu mới cảm thấy trong lòng thoải mái. Vừa mới rời khỏi Bá Vương Điện không lâu. Trong thời gian chờ Linh Vân xuất quan thì Vũ Hạo sẽ đi kiếm yêu thú để thu hoạch điểm tích lũy. Chờ khi nào Linh Vân xuất quan thì cả hai sẽ đi về tông môn để kịp thời cho lần tham dự thượng cổ cấm địa này. Vì đã hứa với nàng nếu như Linh Vân không kịp cho lần xuất quan này thì cậu cũng chỉ đành đi tới đó một mình mà thôi. Nửa ngày sau, Vũ Hạo chỉ có thể tìm thấy vài con yêu thú trúc cơ trung kỳ đổ xuống. Chứ không gặp mấy con đại boss nào, khiến hắn cảm thấy hơi thất vọng. Tuy nhiên trong một buổi sáng mà thu hoạch 30.000 điểm tích lũy là cũng đã không tồi rồi. Xác của mấy con hàng này cũng có thể bán cho thương hội cũng là một món hời nho nhỏ. Đột nhiên phía trước có một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho sắc mặt có hơi buồn chán của Vũ Hạo lộ lên một vẻ hứng thú. Ồ, phía trước hình như là có đánh nhau. Tiểu gia phải đến góp vui mới được. Nói rồi thân ảnh lập tức phi thân. Tốc độ nhanh như một cơn gió chạy nhanh tiến về phía có vụ nổ kia. Đạo hữu nào có lòng ủng hộ thư sinh viết truyện thì đây à, em. LT3, tài khoản, 1.507.060.602. Ngân hàng, MB Bank, chủ tài khoản, Vu Kim TACS. Em xin chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà ngủ ngon. Em, LT3, cách chương.